Cái đuôi ngốc, anh yêu em. Chương 13, Long ca. Góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy phải nói cho nó biết tất cả. Hắn không thể để nó bị Vu Lan lừa lần nữa. Sau hơn một tiếng, nó mới hiểu mọi chuyện. Sao có thể như vậy? Cô ta thật quá đáng. Vậy mà em còn định tha cho cô ta. Hắn xoa đầu nó rồi nói. Từ giờ đừng qua lại là được. Tiếng điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhấc máy. Dạ, Long ca, anh có thể gặp chú một lúc không? Dạ được, hắn cúp máy rồi quay đi. Minh Minh, em tự về nhé, anh có chút chuyện. Nó gật đầu rồi uống nốt ly trà sữa. Long ca ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ tàn khốc. Lãnh đạm nhưng vô cùng lạnh lùng. Anh thấy hắn đến, ngồi bắt chéo chân, rót nước trà mời rồi cười. Hàn Du, lâu rồi không gặp, Long ca, anh về lâu chưa? Hắn nhếch mép, đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Anh mới về chiều qua. Anh ngập ngừng, nghe được một số chuyện không hay. Chuyện gì? Hắn hỏi, mặt vẫn lạnh như băng. Mẹ kiếp, chú có phải anh em của anh không? Con đàn bà lăng loàn đó dụ dỗ chú tại sao không nói với anh? Long ca nổi cáu, anh đập bàn một cái. Vu Lan, cô ta đúng là có hành động như một con bích. Nhưng em nghĩ chẳng đáng để anh xử lý. Em cũng chẳng thèm động đến. Hắn nói, con khốn, uổng công anh yêu thương cô ta như vậy. Anh nói rồi rút điện thoại. Gọi, Hàn Phong, có Hạ Linh ở đó không? Hàn Phong và Hạ Linh là hai nhân vật trong chuyện Ly biệt. Hàn Phong là chồng Hạ Linh. Hạ Linh từng là trùm xã hội đen. Con lại đọc Ly biệt sẽ rõ ạ. Hạ Linh đang tắm cho con. Nghe vậy liền đứng dậy. Bắt máy, Long ca, chị Linh, Vu Lan có ở chỗ chị không? Anh hỏi, lúc chiều thấy nó rủ chị đi shopping, nhưng chị bận nên không đi. Sao vậy? Thôi, không sao ạ, vậy em cúp máy đây. Long ca cất điện thoại, nói với Hàn Du, nếu gặp cô ta thì chú cứ giả vờ như không có chuyện gì. Đưa cô ta đến đây hộ anh. Mẹ nó, cô ta dám thay số điện thoại. Dạ, hắn nói rồi đứng dậy ra về. Ngoại chuyện ngắn, Long ca, xuất thân con nhà giàu. Trí thông minh rất cao. Khuôn mặt điển trai cùng ngoại hình cao lớn đã khiến anh lọt tầm mắt nhiều cô gái. Nhưng anh luôn cảm thấy vô vị. 14 tuổi anh đã gia nhập băng nhóm Nai do Đỗ Hạ Linh làm trùm. Cô đối xử với anh rất tốt. Coi anh như người nhà. Bạn thân của anh chết do bị công an bắn. Hạ Linh đã san phẳng đồn cảnh sát để trả thù rồi biến mất. Bắc Nam lên làm chức lão đại. Thế nhưng con trai của bác, cũng là bạn bị bắn chết của anh đã qua đời. Trong tổ chức chỉ có anh là sáng giá nên bác đã đào tạo anh. Sau 5 năm, anh chính thức leo lên ngôi vị lão đại thay Đỗ Hạ Linh. Cô ấy đi lấy chồng ở bên nước ngoài. Lúc này, anh đã phải lòng một người con gái lên Vũ Nhi, là người con gái thuần khiết, hiền lành và vô cùng yêu anh. Tưởng chuyện tình sẽ đi đến đám cưới. Anh sẽ chở che cho Vũ Nhi suốt cuộc đời. Nhưng cô lại thay anh nhận một phát súng trúng tim từ một kẻ nào đó giấu mặt. Anh đau đớn ôm thể xác cô vào lòng. 3 năm sau, anh gặp Vu Lan, thì lạ ở chỗ Vu Lan giống hệt Vũ Nhi, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Ngoài mặt cô ta nói yêu anh nhưng anh thừa biết cô ta lăng loàn với bao gã đàn ông mà vẫn nhắm mắt cho qua. Vì bóng hình trong tim vẫn không thể phai mờ. Mấy ngày trước, anh phải đi công tác bên Mỹ 1 tháng nên ngầm nói với Hàn Du. Hãy canh Vu Lan giúp anh. Thật sự có chết anh cũng không ngờ cô lại giở trò quyến rũ người anh em này của anh. Lần này thật khó bỏ qua. Anh liền gọi Hàn Du đến. Anh tin Hàn Du, vì hắn đã theo anh hơn 3 năm, như tay chân thân tín. Ruột thịt của anh, tính hắn rất hợp với con người anh. Dứt khoát, tàn khốc và độc ác. Nếu hắn khẳng định Vu Lan có quyến rũ, anh sẽ lập tức cho cô ta xuống địa ngục, loại đàn bà dâm đãng đó. Anh không cần, cách chương.